tối cường phản phái hệ thống. Chương 620. Làm người phải hiểu lễ phép 2. Gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy thế liền ra tay, đối mặt Tô Tín, bọn họ không cần quan tâm tới vây công hay không vây công. Tô Tín cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí vô hình vô tướng quấy toái hư không, thừa sức làm võ giả Đông Tấn ứng phó mệt mỏi. Diêm Đông Thần muốn lên giúp đỡ nhưng lại bị Trần Kính đè lại. Nếu như đối phó đám gà đất chó kiểng còn cần đám người mình ra tay, thực lực Tô Tín không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Những võ giả nhân bảng Đông Tấn trong mắt Tô Tín, thực lực cao nhất chỉ sánh ngang tầng giữa nhân bảng Đại Chu mà thôi, có chút thậm chí còn khó tiến vào tầng chót nhân bảng Đại Chu. Đối chiến với những người này, Tô Tín chỉ dùng 8 phần thực lực là có thể giải quyết toàn bộ. Vào lúc này Triệu gia đại tiểu thư nhìn Tô Tín, ánh mắt không phải mang theo kinh ngạc mà là cảm giác nghiền ngẫm. Đọ sức với đám người này không có ý nghĩa, đang lúc Tô Tín chuẩn bị nặng tay, một khí tức nóng bỏng ập tới, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện sau lưng Tô Tín, hắn đánh một quyền vào lưng Tô Tín. Tô Tín không chút hoang mang, hắn sử dụng đấu chuyển tinh di. Tô Tín nhìn thoáng qua người xuất quyền, thanh dương quan liễu mộc thổ huyết bay ngược về phía sau. Sắc vi kiếm bên hông Tô Tín ra khỏi vỏ, phía trên còn có một vết rạn, đây là vết rạn xuất hiện khi đối chiến với Hà Hưu, tuy ảnh hưởng không lớn nhưng Tô Tín chuẩn bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi kho binh khí địa phủ nhận binh khí địa cấp. Biển máu ngập trời, màu đỏ như máu bao phủ toàn bộ quán rượu, huyết sắc vi yêu dị nở rộ, một kiếm này mang theo uy thế làm tất cả người Đông Tấn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Huyết Hà thần kiếm đạt tới đỉnh phong nên sinh ra uy thế kinh người, nếu vừa rồi Tô Tín vận dụng một chiêu này, chỉ sợ bọn họ không ngăn cản được mấy chiêu. Vào lúc này bóng người màu đỏ giống như liệt diễm tấn công Tô Tín, liệt diễm u lam bộc phát đốt huyết hà của Tô Tín bốc hơi, liệt diễm đánh ra một quyền, huyết sắc vi bị đánh tan, đại đạo tối giản, uy thế kinh người. Sắc mặt Tô Tín hơi biến hóa, người bỗng nhiên ra tay đánh lén có thực lực vượt qua Tô Tín dự đoán, quả thực mạnh đến quá phận. Tô Tín gặp được võ giả thần cung cảnh thì người này gần với Hà Hưu. Thực lực Tô Tín không kém gì người này bao nhiêu, hắn sử dụng đấu chuyển tinh di giáng trả đối phương, nhưng một quyền vừa rồi của Tô Tín chỉ có thể dùng đấu chuyển tinh di rời được quyền đầu tiên, có thể thấy được thực lực của người này còn mạnh hơn Tô Tín một đường. Một cái tên mơ hồ xuất hiện trong đầu Tô Tín, bóng người trong liệt diễm cũng tươi cười, huyết diễm khôn cùng bay lên không trung, khí huyết sát của người này kinh người còn mạnh hơn cả 10 tòa huyết sát kiếm trận. Hai tay người nọ kết ấn, huyết diễm hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng trong lòng bàn tay, hắn đánh ra một ấn, huyết sắc cự mãng mở răng nhanh cắn xé Tô Tín. Duỗi bàn tay trắng noãn như ngọc, Tô Tín điểm ra một chỉ kình đầy trời hợp nhất, ánh sáng vô tận nở rộ, tam chỉ đạn thiên, nhất chỉ phá sát. Huyết sắc cự mãng tan rã, một ấn thất bại, bỗng nhiên người nọ há mồm phát ra âm tiết kỳ dị, mọi người nơi này thống khổ che tai. Nhưng trong đầu Tô Tín điên cuồng vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, tinh thần lực ngưng tụ thành mũi nhọn va chạm với đối phương, hai người đều kêu rên một tiếng, đồng thời lui về phía. Gocchuyenaudio.com. Sau ba bước, sau khi đứng lại, quanh người Tô Tín bộc phát trăm đạo kiếm khí có cương mãnh bạo liệt, nhu phong tực cốt, cả hai hợp nhất ngưng tụ thành kiếm khí cường đại chém thẳng về phía người kia. Người nọ biến trường thành đao, hỏa diễm vô tận hóa thành trường đao sau đó chém ra, trong nháy mắt huyết diễm khôn cùng bay lên. Huyết diễm đao va chạm với phá thể vô hình kiếm khí, cả quán rượu chấn động, đỉnh quán rượu xuống đổ ầm ầm, nếu không phải nơi đây đều là võ giả, chỉ sợ đều phải chết một đống người. Nhìn thấy Tô Tín lại không làm gì được đối phương, Trần Kính rút đao ra, Diêm Đông Thần cầm thương đứng lên. Nói như thế nào hai người cũng ở chung một chỗ với Tô Tín, đương nhiên không thể cứ đứng nhìn như vậy. Vào lúc này có giọng nói hào sảng vang lên, ta nói các vị làm gì thế? Đều là người một nhà, đây chính là lũ lụt sông Miếu Long Vương, tại sao lại đánh nhau? Một trung niên nho nhã mặc mãng bào màu vàng, dẫn theo một đám tùy tùng đi vào trong quán rượu, nhìn trước mắt cảnh tượng trước mặt liền lắc đầu, thần sắc khó hiểu. Nhìn thấy trung niên này xuất hiện, đám người Khâu Minh Nhạc cung kính hành lễ. Tham kiến Thành Vương Điện Hạ, Trần Kính và Diêm Đông Thần cùng đi lên hành lễ, trung niên nho nhã này là Thành Vương Triệu Nguyên Điền. Thành Vương Triệu Nguyên Điền bề ngoài thập phần không tệ, tướng mạo nho nhã đường hoàng, hình dáng đường đường khí thế bất phàm, rất khó tưởng tượng hắn là người xem tiền như rác trong mắt võ giả. Trần Kính chỉ vào Tô Tín nói. Vị này chính là tổng bộ đầu giang nam đạo, huyết kiếm thần chỉ Tô Tín, đứng hàng thứ 6 nhân bảng Đại Chu, cũng là người ta chuẩn bị dẫn tiến cho Thành Vương Điện Hạ. Đôi mắt Triệu Nguyên Điển sáng ngời, thứ 6 nhân bảng cũng bỏ đi, trọng yếu nhất là thân phận tổng bộ đầu giang nam đạo của Tô Tín, có thể cung cấp ngoại viện không tệ cho hắn. Triệu Nguyên Điển không sợ người khác nói hắn cấu kết Đại Chu, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế còn quan trọng hơn tất cả. Cách chương.